Liên minh chi thần, chương 242, đấu đan, góc truyện audio.com, chấm, đúng là lãnh tiểu thư, từ dung mạo cho đến khí chất và giờ là cả thiên phú cũng đều là người thường không thể nào sánh kịp. Ước gì ta cũng được sinh ra ở bên trong một gia tộc lớn mạnh như vậy. Nhiều tên võ giả ánh mắt hâm mộ nhìn thanh ảnh tuyệt mỹ bên trên. Trước đây tất cả đều ngưỡng mộ nữ nhân này vì dung mạo như thiên tiên cũng như khí chất khó có thể cho người khác cầm lòng được. Lúc này đây thêm cả thiên phú của nàng, càng khiến cho mấy tên võ giả điên cuồng. Các ngươi hãy chết cái suy nghĩ đó đi, hãy xem lại nàng là người của ai nữa. Một thanh âm vang lên khiến tất cả im lặng, sau lưng nàng còn có cả một đông phương gia lớn mạnh nữa. Trêu chọc đến nàng chỉ có cái chết mà thôi. Còn loại hỏa diễm vừa nãy là gì vậy? Chỉ nhìn thôi ta cũng cảm thấy áp lực rồi. Nhiều tên nghĩ lại khung cảnh lúc nãy mà vẫn còn dùng mình. Ta trước đây có nghe nói, nàng từ trong một di tích đi ra, hình như là có được truyền thừa của một vị cường giả nào đó. Sở hữu một loại thú hỏa vô cùng mạnh mẽ, nó được đồn đại còn có thể sánh ngang với những linh hỏa bình thường rồi. Nhiều tên bắt đầu tham gia nghị luận. Nhiều tên lúc này bắt đầu lôi những câu chuyện liên quan tới nàng ra kể. Đông Phương Lãnh một mặt thành tựu nhìn đám người bên dưới. Chuyện này nàng đã có thể đoán trước được rồi. Nàng biết chỉ cần bộc lộ ra một chút là tâm điểm của mọi người sẽ chú ý tới nàng mà thôi. Ánh mắt như hiện lên vẻ khiêu khích liếc nhìn Huy, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng đi xuống. Tuy nàng như là một làn gió thoảng qua nhưng khí chất của nàng vẫn hiện rõ như nàng là một thiên hỏa rơi xuống trần gian vậy. Mỗi bước đi của nàng đều khiến cho đám võ giả si mê. Mà không chỉ là nam nhân, mà nữ nhân nhìn nàng ánh mắt cũng hiện vẻ si mê. Nhiều tên như không chống lại nổi định lao tới nhưng may mắn được giữ lại. Gây chuyện ở chỗ này chỉ có chết mà thôi. Chúng ta biết nhau sao? Huy thấy nàng nhìn mình với ánh mắt khiêu khích, hắn cũng bỏ qua, có thể thiên phú của nàng mạnh thật nhưng so với hắn vẫn chưa là gì đâu. Mà đến cả Huy cũng không biết đến giới hạn của mình là chỗ nào nữa. Chuyện mà hắn để tâm chính là tại sao cứ nhìn nàng là Huy lại như bị mê lực hấp dẫn vậy. Nhưng không kìm chế được mình, và chính cái thứ hỏa diễm vừa nãy nàng sử dụng khiến cho hắn hứng thú. Đây là một loại thú hỏa không tầm thường. Tử diễm kim sư là một loại yêu thú được coi như tuyệt chủng rồi. Đám yêu thú này như sống cùng thời với mấy lão già kia. Nhưng cũng chỉ coi như là hậu bối mà thôi. Nhưng đến những năm gần đây thì hầu như không còn ai thấy được loại yêu thú này nữa rồi. Sức mạnh của nó được xếp vào hàng đầu của sự yêu thú. Sở hữu cho mình một loại hỏa diễm được chúng thai nghén rất nhiều năm mới hình thành. Uy lực quả thực đáng sợ, còn được đánh đồng với những linh hỏa bình thường. Nhưng một loại hỏa diễm như lợi hại như vậy lại rơi vào trong tay nàng. Nếu như lời đồn không có sai thì nàng chắc đã được thừa hưởng loại thú hỏa này từ trong di tích đó rồi. Và uy lực vừa rồi của nó. Chỉ sợ thú hỏa này được luyện hóa của một con tử diễm kim sư thiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Đến Huy trong người có hai loại linh hỏa cũng cảm thấy nóng mặt. Khẽ liếc nàng một cái, thấy nàng không còn nhìn mình với vẻ mặt khiêu khích nữa. Huy cũng tạm bỏ qua suy nghĩ về nữ nhân này. Hắn chả có gì phải quá chú ý cả. Nàng tuy lợi hại nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này đợt khảo nghiệm lần thứ nhất như đã đi tới hồi kết rồi. Cả một đám người đông đúc ồn ào giờ chỉ còn không quá một nửa. Có nhiều tên tu vi khá mạnh nhưng vẫn bị loại như thường. Huy nhìn qua thì thấy mấy tên thanh niên của đại gia tộc kia cũng đều qua cửa. Huy cười nhạt chắc là bọn chúng đã có qua lại với mấy tên trưởng lão trong thiên đan các rồi. Các ngươi nghỉ ngơi nửa ngày. Đến đầu chiều chúng ta sẽ tiếp tục. Một lão già đứng lên nhìn đám người bên dưới nói, nhanh chóng đám người cũng giải tán đi, đợt khảo nghiệm đầu tiên không khó khăn nhưng nó cũng khiến nhiều người hao tổn tinh thần. Nghỉ ngơi nửa ngày Huy cũng không có đi tìm mấy nữ nhân của mình. Hắn lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ về nữ nhân kia. Rõ ràng hắn thấy trong ánh mắt nàng nhìn hắn rõ hiện lên sát khí. mới đầu hắn nghĩ về chuyện mình giết Đông Phương Hạo đã bị lộ dẫn đến nàng muốn báo thù, nhưng Huy biết chắc. Nguyên nhân cái chết của Đông Phương Hạo thì Đông Phương gia chắc chắn chưa có tìm ra. Vậy làm sao nữ nhân kia có thể biết được chuyện đó? Thôi, tới đâu thì tới vậy. Huy càng nghĩ càng cảm thấy rối não. Hắn quyết định không suy nghĩ về chuyện này nữa. Lại lôi dược liệu mà đã chuẩn bị luyện đan ra kiểm tra lại. Hầu như những đan phương nhân cấp đan dược trên đại lục thì trong đan đế bảo điển có hết. Huy cũng đã học thuộc dược liệu và cách luyện chế rồi. Nên hắn không lo chuyện đề sẽ là một loại đan dược nào đó khó khăn. Đầu giờ chiều, cuối cùng thì đợt khảo nghiệm cuối cùng cũng đến. Đây chính là giai đoạn quan trọng nhất. Ngươi nếu như thất bại ở đây thì cho dù thiên phú của ngươi có mạnh cũng sẽ bị loại mà thôi. Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Cũng đủ những vị giám khảo ban sáng và những tên đệ tử qua được cuộc khảo nghiệm đầu tiên. Lúc này giữa quảng trường được trang bị rất nhiều đồ vật có thể trợ giúp chuyện luyện đan. Đây chính là thiên đan các chuẩn bị cho việc tuyển sinh. Trước mặt mỗi tên đệ tử lúc này là một mảnh giấy. Chắc chắn bên trong là loại đan dược cần luyện chế. Bên cạnh cũng có 3 phần nguyên liệu, coi như là chuẩn bị cho có vi không giới hạn chuyện thất bại. Nếu như còn thời gian mà thất bại thì có thể lấy đan dược của mình để luyện chế lại. Ở lần này có rất nhiều giám khảo sẽ quan sát mọi ngóc ngách nên không lo chuyện gian lận. Quy tắc ta không cần nói nhiều nữa. Chỉ cần luyện chế ra được nhân cấp trung phẩm đan dược trở lên thì các ngươi thành công. Nếu như các ngươi có gian lận hay cố ý giở trò với người bên cạnh thì sẽ bị đuổi khỏi khảo nghiệm. Lão giả lại đứng lên nói. Bắt đầu, đan dược mà các ngươi cần luyện đã được viết trong giấy rồi. Thanh âm lão giả vừa dứt, đám người nhanh chóng lao tới. Việc đầu tiên chính là xem loại đan dược mà mình phải luyện chế. Nhiều tên nhìn đan dược, có vui có buồn, nhiều tên gương mặt hớn hở như trúng mánh, còn nhiều tên thì vẻ mặt vô cùng chán đời. Huy không có vội như đám người này. Ở đây đối thủ duy nhất của hắn chỉ có Đông Phương Lãnh mà thôi. Cũng có vài tên Fiora nhắc phải đề phòng, nhưng lúc này Huy không cần phải quá chú ý tới mấy tên phế vật đó rồi. Nguyên liệu chỉ có 3 phần. Không cần biết các ngươi dùng dược liệu của chúng ta hay của các ngươi, nhưng trong thời gian một canh giờ mà không luyện chế ra được nhân cấp đan dược chung. Phẩm thì coi như bị loại. Dược đỉnh tự các ngươi lo liệu, không lại bảo chúng ta thiên vị người này người kia. Vậy bắt đầu đi, thanh âm lão già kết thúc. Đám người bắt đầu điên cuồng lao lên vị trí của mình. Nhanh chóng bắt tay vào việc luyện chế đan dược. Trúng mánh của ta rồi. Không phải chứ, có tên xem xong đan dược cần luyện chế hô lớn. Có vẻ như loại đan dược này hắn rất tự tin. Có người vui cũng có người buồn. Huy cũng đi tới vị trí của mình. Hắn liếc nhẹ tờ giấy. Gương mặt khẽ nở nụ cười nhạt rồi quăng luôn tờ giấy đi. Rồi hành động tiếp theo của hắn khiến tất cả đều bất ngờ. Tên kia lại ngủ lúc này sao? Hắn muốn bị loại hay sao? Hừ, chắc là cảm thấy mình không đủ sức để qua rồi. Hắn qua được khảo nghiệm thiên phú chắc cũng là ăn may mà thôi. Đến lúc này chắc tay chân của hắn bắt đầu rụng rời vì run rồi. Huy liếc xong tờ giấy. Không thèm làm gì liền lăn ra nhắm mắt như đang ngủ. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn qua. Đến cả Đông Phương Lãnh, nàng cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Công tử không muốn thi hay sao? Lúc này bên trên khán đài, Bắc lão bắt đầu lộ ra gương mặt lo lắng. Tên đệ tử mà lão mang về lại hành động như vậy khiến cho lão cười khổ. Lão đến tu vi như này rồi cũng thật không biết trong đầu của tên kia nghĩ gì nữa. Đằng sau cả đám nữ nhân cũng khó hiểu nhìn. Thời gian chỉ có một canh giờ. Luyện chế đan dược, khâu luyện hóa dược liệu đã phải tốn rất nhiều thời gian rồi. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp. Nhưng Huy lại như kiểu không có vội vàng gì. Hắn không vội nhưng các nàng vội. Hắn muốn làm gì đây? Cả Fiora và Bren cũng nhìn qua. Hai người biết Huy đã học tập luyện đan trong mấy ngày qua. Nhưng chỉ có mấy ngày mà thôi. làm sao có thể kịp cho một tên bắt đầu học luyện đan luyện được đan cơ chứ? Kể cả thiên phú có cao thì ít nhất cũng phải một tháng. Huy như vậy chính là tự mình đưa mình tới khó khăn mà thôi. Hừ, một tên phế vật cũng tự biết mình đấy. Vài tên thanh niên đang dùng hỏa diễm luyện hóa dược liệu cũng quay sang nhìn thân ảnh đang nhắm mắt nằm phía xa cười lạnh. Bọn chúng cảm thấy Huy như biết không luyện được đan dược nên đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không ai biết rằng luyện viên đan dược này Huy chỉ cần vài phút thời gian mà thôi. Nó chỉ là một viên sinh cơ đan nhân cấp thượng phẩm mà thôi. Nhưng luyện chế ra trung phẩm cũng được. Không ai biết thứ này hắn đã luyện ra đến cực phẩm mòn cả tay rồi. Thời gian bắt đầu trôi qua. Rất nhiều người cũng đã đến giai đoạn cuối cùng là tụ đan rồi. Cũng có vì tên bạo đỉnh đến mấy lần vội lấy dược liệu của mình ra bắt đầu lại. Nhưng thời gian chỉ sợ là không kịp cho chúng làm lại. Đến lúc rồi, Huy lúc này mở mắt, ngáp một tiếng nhìn khung cảnh xung quanh nở nụ cười nhạt. Hành động của hắn bây giờ mới bắt đầu luyện đan khiến tất cả mọi người chú ý, cách trương.